cũng là ta Long Sơn Lâu trải qua thận trọng suy nghĩ, căn cứ chiến tích cùng với chư nhiều phương diện bình phán làm ra cặn kẽ xếp hạng. Cả đế quốc 3.000 cường giả. Đông Bá Tuyết Ưng mắt sáng rực lên. Thanh đồng cấp. Xưng hào cấp chiến lực mới có tư cách nhận được thanh đồng lệnh. Phía trên này ghi lại 3.000 số lượng. Đế quốc siêu phàm tồn tại liền nhiều như vậy, cho nên không cần biên soạn một bảng. Ti An đại nhân nói, mà siêu phàm trở xuống xưng hào cấp cửa, bọn họ cách siêu phàm chỉ có một bước ngắn, trong bọn họ có một chút đặc sắc tuyệt diễm, thậm chí có sánh ngang siêu phàm thực lực, dõi mắt cả đế quốc, xưng hào cấp số lượng tương đối cũng rất nhiều rồi. Cả Thanh Hà quận, tổng cộng có 12 tên thanh đồng cấp cường giả. Có thể danh liệt Long Sơn bảng là quy tắc tổng cộng có 5 vị. Ti An đại nhân nói. Đông Bá Tuyết Ưng khẽ gật đầu, Long Sơn bảng có 3.000 số đích hạn chế, không phải là từng cái thanh đồng cấp đều bảng. Này 5 vị chung, đứng hàng thứ 5, gọi thường thanh trạch, Long Sơn bảng vốn xếp hạng thứ 2.895 vị. Đứng hàng thứ 4, gọi Trương Ung, Long Sơn bảng vốn xếp hạng thứ 2.822 vị. Đứng hàng thứ 3, gọi Đan Thần, Long Sơn bảng vốn xếp hạng 1.259 vị. Đứng hàng thứ 2, gọi Ti Lương Hồng, Long Sơn bảng vốn xếp hạng 569 vị. Đứng hàng đệ nhất, gọi Hạng Bằng Vân, Long Sơn bảng vốn xếp hạng 525 vị. Ti An đại nhân dễ dàng báo ra rồi này 5 vị cặn kẽ xếp hạng. Chương 28 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ti An đại nhân tiếp tục nói, Ti Lương Hồng là một gã xưng hào cấp pháp sư, hôm nay đã sống vượt qua 500 năm. Theo lý thuyết bình thường người phàm tuổi thọ là không cao hơn 200 năm. Nhưng Ti Lương Hồng đại sư đem chính mình thành công chuyển thành rồi huyết yêu, cho nên tuổi thọ của nàng cũng dài vô cùng. Cái này sống quá 500 năm lão yêu bà. Thực lực sâu không lường được, nàng tu hành chỗ ở trong huyết yêu tháp trải rộng vô số nguy cơ, chính là vượt qua phàm sinh mệnh cũng không nguyện xông vào. Ti gia cũng là cả Thanh Hà quận đệ nhất gia tộc. Thanh Hà quận quận trưởng, quận thành thành vệ quân tướng quân, cùng với quận bên trong Nghi Thủy Thành, Phong Thành chờ một chút nhiều huyện thành thành chủ, cơ hồ thành đô là Ti gia người đảm nhiệm. Các nơi nhiều chức vị quan trọng, cũng là Ti gia người đảm nhiệm. Cũng là nói, ở Thanh Hà quận, Ti gia chính là lấy thúng úp voi. Ti An nói rất bình tĩnh. Đông Bá Tuyết Ưng giật mình, quận trưởng, tướng quân, nhiều thành chủ. Nhiều như vậy chức vị quan trọng dìu người Ti gia đảm nhiệm. Cả đế quốc vốn là như vậy. Đây không phải là người phàm thế giới, là siêu phàm thế giới. Ti An nói, Ti Lương Hồng lão yêu bà mặc dù không phải là siêu phàm, nhưng sắp xỉ siêu phàm, cùng một chút có vượt qua phàm sinh mệnh đại gia tộc quan hệ cũng vô cùng tốt, cho nên đạt được Thanh Hà quận quản lý quyền to. Quyền lực tất cả đều ở Ti gia tay, cho nên nói. Ti gia nói người có tội, người không có tội cũng có tội. Ti gia nói người không có tội, người có tội cũng không còn tội. Đông Bá Tuyết Ưng có chút rung động, này. Chẳng lẽ ngươi quên rồi, cha mẹ ngươi mặc dù là quý tộc, không cũng là bởi vì một đạo dụ lệnh, đã bị bắt đi rồi. Ti An đại nhân nói. Đông Bá Tuyết Ưng sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm. Vượt qua phàm sinh mệnh có thể phát ra dụ lệnh. Ở trong phạm vi nhất định có thể vượt xa luật pháp. Ti An đại nhân nói. Mặc Dương gia tộc có vượt qua phàm sinh mệnh. Đông Bá Tuyết Ưng liền làm hỏi tới. Cứu cha mẹ, là hắn vẫn theo đuổi chuyện. Có một vị vượt qua phàm sinh mệnh, bất quá là ngụy siêu phàm. Ti An đại nhân nói, loại này ngụy siêu phàm, thực lực ở vượt qua phàm sinh mệnh chung là thấp nhất. Sợ rằng Ti Lương Hồng lão yêu bà, Hạng Bằng Vân kia kẻ điên, thực lực cũng cùng vị kia Mặc Dương gia tộc siêu phàm tương đối rồi. Ngụy siêu phàm, Đông Bá Tuyết Ưng có chút nghi ngờ. Mặc Dương gia tộc truyền thừa vô cùng lâu, khai sáng gia tộc là một vị vô cùng lợi hại cường đại siêu phàm, bất quá vị kia siêu phàm sau khi chết, Mặc Dương gia tộc liền đổi bại rồi. May là nội tình đủ sâu, ở mấy chục năm trước, gia tộc của bọn họ một vị xưng hào kỵ sĩ mượn một chút mưu lợi thủ đoạn dám tiến vào siêu phàm cảnh giới, bất quá đó là thấp nhất siêu phàm tầng thứ, một chút đứng đầu nhất xưng hào cấp, thậm chí có thể đánh bại bọn họ. Đông Bá Tuyết Ưng lập tức nghĩ tới, chính mình trong sách từng có qua xem cái vị kia thức tỉnh thái cổ huyết mạch khảm xài kỵ sĩ. Vị kia khảm xài kỵ sĩ, ở xưng hào cấp, liền một búa chém chết quá vượt qua phàm sinh mệnh. Xưng hào cấp đánh bại siêu phàm, hoàn toàn là có thể có làm được. Loại khảm xài kỵ sĩ trở thành siêu phàm sau, lại càng trong siêu phàm vô địch thủ, được tôn xưng là một cái thời đại kia mạnh nhất siêu phàm. Siêu phàm chuyện, cách quá xa. Ti An đại nhân cười nói, ta nghĩ nói cho ngươi, xưng hào cấp cường giả ngàn vạn đừng đắc tội, từng cái xưng hào cấp cũng có vô cùng thực lực đáng sợ. Mà Ti Lương Hồng, Hạng Bằng Vân lại càng Thanh Hà quận đáng sợ nhất hai vị, hai người bọn họ vị chính là Thanh Hà quận hai mảnh trời. Ti gia thâm căn cố đế, Hạng Bằng Vân còn lại là cực kỳ đáng sợ kinh khủng kẻ điên. Ti An đại nhân nói, kẻ điên, Đông Bá Tuyết Ưng nghi ngờ. Ừ, Ti An đại nhân nói, ở huyết nhận bảng cái này sát thủ trên bảng danh sách có rất ít công bố chân thật tên, Mà Hạng Bằng Vân chính là trong đó công bố chính mình tên một cái, hắn cực kỳ thích giết chóc, bởi vì mỗi một lần cũng là nhận huyết nhận tử quán nhiệm vụ, cho nên bị giết người cũng không còn tội. Huyết nhận tử quán nhiệm vụ, giết người vô tội. Đông Bá Tuyết Ưng buồn bực. Ngươi cũng có thể đi huyết nhận tử quán phát nhiệm vụ, bất quá nhiệm vụ tiền thưởng là huyết nhận tử quán định. Huyết nhận tử quán có lấy đi 8 phần, 2 thành cho sát thủ. Ti An đại nhân nói, huyết nhận tử quán định tiền thưởng, có căn cứ bị treo giải thưởng mục tiêu tước vị, thực lực, bối cảnh bao gồm nhiều phương diện tới xác định, giá tiền cũng sẽ rất cao. Ti An đại nhân hạ giọng, như vậy nói với ngươi, nói cho ngươi hay, huyết nhận tử quán ở này vị diện thế giới trong lịch sử đã tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm, nó cùng đại địa thần điện, là xưa nhất hai cổ thế lực. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, cái thế giới này là có thần linh. Mà đại địa thần điện chính là cơ hồ từ cái thế giới này vị diện ra đời không bao lâu, tự ra hiện thần điện, nó lịch sử cùng này vị diện lịch sử cơ hồ tương đối. Cũng là hiện nay đế quốc một người duy nhất nhận được thừa nhận thần điện. Những thứ khác nhất luật cũng là tà thần ma thần. Huyết nhận tử quán, chẳng qua là làm bọn sát thủ phục vụ, giống như trước cổ xưa đã lâu. Ti An đại nhân nói, Hạng Bằng Vân là một đáng sợ kẻ điên, bất quá bình thường rất ít có thể gặp được đến hắn. Trừ phi có người ở huyết nhận tử quán treo giải thưởng cái mạng nhỏ của ngươi. Mà Ti gia thì bất đồng. Ti gia cơ hồ thẩm thấu đến cả Thanh Hà quận phương phương hai mặt, cho nên rất dễ dàng liền đụng phải Ti gia người. Gặp phải Ti gia người liền nhịn được điểm. Dù sao bọn họ tùy tiện tìm một người cớ là có thể bắt ngươi. Trừ phi ngươi có xưng hào cấp thực lực, nhận được thanh đồng lệnh. Ti An đại nhân cười nói, vậy ngươi có quyền lực liền lớn hơn, Ti gia cũng không quyền tùy tiện đối phó ngươi. Nếu như ngươi thành siêu phàm, Ti gia đều được ở trước mặt ngươi nơm nớp lo sợ. Điều kiện tiên quyết là bình thường siêu phàm, mà không phải ngụy siêu phàm. Thanh đồng lệnh quyền lực. Đông Bá Tuyết Ưng tò mò. Đúng. Đây chính là kế tiếp ta muốn nói chuyện, Hắc Thiết lệnh chẳng những đại biểu thân phận của ngươi, còn đại biểu một chút đặc thù quyền lực. Ti An đại nhân vừa nói vừa lộn tay, trong tay xuất hiện một quyển sách thật dày tịch cùng với một phần hồ sơ. Ti An đại nhân đem hồ sơ đưa cho Đông Bá Tuyết Ưng, ta hạ tộc có thể đứng vững vàng ở cả đời này giới, cũng là bởi vì có vô số cường giả người trước ngã xuống, người sau tiến lên, cho nên ở thật lâu trước đây thật lâu, chúng ta hạ tộc một vị rất giỏi luyện kim đại sư liền định ra rồi quy củ. Đem rất nhiều muốn chảy máu chảy mồ hôi chuyện chia làm không đồng đẳng cấp nhiệm vụ, để cho các cường giả đi thi hành. Thành công là quy tắc có thể nhận được công lao điểm. Công lao điểm, có thể đổi lấy cơ hồ hết thảy muốn. Ti An đại nhân đem khác một quyển thật dày bộ sách đưa cho Đông Bá Tuyết Ưng, đây chính là đổi bảo điển, cho tới một chút kim tệ tục vật, từ rất nhiều thần kỳ vật. Cho tới ngươi muốn giết một gã siêu phàm, thậm chí làm cả đế quốc hoàng đế. Chỉ cần ngươi cho cả hạ tộc lập xuống công lao khá lớn, công lao điểm đủ nhiều, cũng có thể đi làm hoàng đế. Đông Bá Tuyết Ưng ngây ngẩn cả người. Loài người hạ tộc cái vị kia luyện kim đại sư định ra quy củ quá khí phách rồi. Công lao điểm đủ nhiều, gì cũng có thể thực hiện. Cứu cha mẹ ta đâu? Đông Bá Tuyết Ưng không nhịn được nói. Công lao điểm đầy đủ, diệt Mặc Dương gia tộc cũng là một câu nói chuyện, chớ nói chi là cứu cha mẹ ngươi rồi. Ti An đại nhân lắc đầu cười nói, dĩ nhiên hết thảy cũng muốn công lao điểm. Liền xem ngươi làm cho người ta loại, cho tộc quần rốt cuộc lập được bao nhiêu công lao. Những điều này là do nhiệm vụ cấp hắc thiết, phần thưởng công lao điểm cũng rất ít, bằng vào những công lao này điểm ngươi muốn diệt Mặc Dương gia tộc. Cực khổ một vạn năm cũng không còn hy vọng. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn hồ sơ. Phía trên có một mảnh dài hẹp nhiệm vụ. Tỷ như giết chết một đạo tặc, phần thưởng 10 công lao điểm. Tỷ như tiến vào hủy diệt sơn mạch tìm kiếm một di lưu đặc thù dây chuyền, phần thưởng 50 công lao điểm. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ti An đại nhân nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, nói, này hắc thiết nhiệm vụ danh sách cùng đổi bảo điển mới là trọng yếu nhất. Ngươi có thể nhìn kỹ nhìn, chỉ cần ngươi đạt được công lao điểm vượt qua 1000 điểm, đem sẽ tự động được miễn phần lớn luật pháp, chỉ có một chút đế quốc thiết luật không cách nào làm trái với. Dù sao cho dù là vượt qua phàm sinh mệnh, có thể vượt qua phần lớn luật pháp, nhưng bộ phận thiết luật, bọn họ cũng không cách nào làm trái với. 1000 điểm. Đông Bá Tuyết Ưng im lặng. Giết cái bân loại này tầng thứ chuyện, bình thường cũng là 10 công lao điểm. Đi hủy diệt sơn mạch tìm kiếm mất đi bảo vật, vừa nguy hiểm, hao phí thời gian vừa dài, kết quả còn không nhất định có thể thành. Mới 50 công lao điểm. Muốn thấu 1000, sao mà khó khăn. Nhiệm vụ cấp hắc thiết phần thưởng, bình thường cũng là 10 đến 100 công lao điểm trong lúc. Ti An đại nhân cười nói, thanh đồng cấp nhiệm vụ, thấp nhất cũng là 1000 công lao điểm. Ta muốn hỏi, ta như thế nào mới có thể cứu về cha mẹ ta? Đông Bá Tuyết Ưng hỏi. Đổi bảo điển bên trong có thật nhiều biện pháp. Ti An đại nhân nói, bất quá được tìm được một cái hao phí công lao điểm ít nhất phương pháp, như vậy, ta sẽ lập tức xuyên thấu qua chúng ta Long Sơn lâu mạng lưới tình báo, tra rõ ràng cha mẹ ngươi hôm nay tình huống. Căn cứ cha mẹ ngươi vị trí tình huống, tìm ra cứu về biện pháp của bọn hắn. Đông Bá Tuyết Ưng khó nén kích động, tốt, phiền toái Ti An đại nhân rồi, kính xin vội vàng cha rõ ràng phụ thân ta mẫu thân hôm nay rốt cuộc như thế nào. Giao cho ta, bởi vì Mặc Dương gia tộc là ở Đông Vực hành tỉnh, cho nên cần nhiều hao phí chút thời gian, đoán chừng một tháng, có cha rõ ràng cha mẹ ngươi hôm nay tình huống. Đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi tìm ra tương đối mà nói dễ dàng nhất cứu ra phương pháp. Ti An đại nhân nói, phiền toái. Đông Bá Tuyết Ưng tim đập đều có chút mau. Phụ thân, mẫu thân, các ngươi hiện tại hoàn hảo sao? Tốt, ta đây liền cáo từ rồi. Ti An đại nhân đứng dậy, từng cái tháng, ta Long Sơn lâu mọi người có đưa lên một phần đế quốc báo chí cùng với một phần nhiệm vụ danh sách, ngươi có thể tùy thời nhận nhiệm vụ, cho chúng ta cả nhân loại hạ tộc lập nhiều công lao. Chương 29 Đông Bá Tuyết Ưng, Tông Lăng, Đồng Tam cũng đứng ở tòa thành cửa, đưa mắt nhìn Long Sơn lâu người rời đi. Ngay sau đó bọn họ xoay người bắt đầu hướng phía trong tòa thành đi. Tông thúc, Đồng thúc. Đông Bá Tuyết Ưng dò dưới chân tuyết động kéo kẹt vàng, nhẹ nói, này hắc thiết lệnh ta cũng nhận được, phụ thân cùng mẫu thân năm đó chuyện, cũng nên nói cho ta biết sao. Tông Lăng, Đồng Tam nhìn nhau một cái. Vậy thì ngươi Đồng thúc nói cho ngươi biết sao, hắn vẫn đi theo mẹ của ngươi, biết đến hơn cặn kẽ. Tông Lăng nói, ta cũng chỉ là nghe mẹ của ngươi nói mà thôi. Tuyết Ưng. Đồng Tam nhìn đầy trời tuyết bay, ta vốn là cuộc sống ở một cái vắng vẻ sư nhân tiểu trong bộ lạc. Chẳng qua là có một ngày, chúng ta bộ lạc bị theo dõi, một chi thương đội cường đại muốn đem chúng ta cũng bắt được, phản kháng cơ hồ cũng bị giết. Bị bắt chặt sau, chúng ta bị ấn lên rồi bạn phỉ đắc tội tên, cũng trở thành đầy tớ. Bạn phỉ. Đông Bá Tuyết Ưng kinh hãi. Đế quốc đầy tớ đã rất ít rồi. Chỉ có phạm phải tội lớn, tỉ như bình dân giết quý tộc, hay hoặc là trực tiếp làm phản. Phản bội cả đế quốc. Tóm lại phạm phải ngập trời tội lớn mới có thể thành làm đầy tớ. Đừng kinh ngạc, đế quốc thành lập đến nay hơn 9.000 năm, đã sớm mục không chịu nổi. Hơn nữa nhiều đứng đầu cường giả gia tộc thế lực cầm giữ, một chút xám xịt chuyện còn nhiều mà. Chỉ cần không lay động tại ngoài sáng thượng, người nào cũng sẽ không làm chuyện. Huống chi giống chúng ta loại này nhược tiểu sư nhân bộ lạc, không có chứng cớ, người nào cho chúng ta ra mặt. Đồng Tam cười lạnh, ta thành đầy tớ, bị buôn bán, bị bán được rồi Mặc Dương gia tộc. Mặc Dương gia tộc là Đông Vực hành tỉnh một cái phi thường cường đại gia tộc, Đông Vực hành tỉnh Đạc Vũ quận đã bị Mặc Dương gia tộc hoàn toàn nắm trong tay. Hơn nữa loại này nắm trong tay đã vượt qua ngàn năm. Sư nhân Đồng Tam nói, chúng ta những thứ kia đầy tớ bị tùy ý nổi lên tên, Đồng Đại, Đồng Nhị, Đồng Tam, Đồng Tứ, Đồng Ngũ. Ta chính là trong đó Đồng Tam. Mặc Dương gia tộc đại thiếu gia các đại tiểu thư tới chọn lựa, ta lại đụng phải mẫu thân của ngươi. Sư nhân Đồng Tam trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, mẹ của ngươi ban đầu còn nhỏ, cũng là 13 tuổi sao, so sánh với ngươi bây giờ còn nhỏ. Đông Bá Tuyết Ưng yên lặng ở bên cạnh nghe. Chủ nhân không buồn không lo. Mỗi ngày vui vẻ chơi, đối với người nào cũng không tâm cơ, đối với ta tên đầy tớ này cũng không có một tia xem thường, thậm chí ta bị Mặc Dương gia tộc những khác thiếu gia thủ hạ chính là người đả thương, chủ nhân cũng cấp khóc, còn tức giận cho ta ra mặt. Sư nhân Đồng Tam ngẩng đầu nhìn bầu trời bông tuyết, những điều này là do chút ít vụn vặt chuyện nhỏ, ta vốn tưởng rằng cả đời có thể liền cuộc sống ở Mặc Dương gia tộc, nhưng ai có thể tưởng đến, chủ nhân 24 tuổi năm ấy, Mặc Dương gia tộc cho chủ nhân mạnh mẽ an bài một môn hôn sự phương kia là một gã đã 152 tuổi lão gia này. 152 tuổi. Đông Bá Tuyết Ưng trợn mắt. Mẫu thân ban đầu mới 20 ra mặt, phương kia 152 tuổi. Nói đùa gì vậy? Nghe nói gia tộc kia so sánh với Mặc Dương gia tộc cường đại hơn, là Đông Vực hành tỉnh xếp hạng tiền tam đại gia tộc, Mặc Dương gia tộc ra mặt giày đưa lên dòng chính trẻ tuổi cô gái đi đám hỏi. Sư nhân Đồng Tam nói, chủ nhân nàng từ nhỏ đến lớn cũng chưa có được quá lớn ủy khuất, đột nhiên đối mặt chuyện như vậy nơi nào thừa nhận được. Nàng thừa dịp một lần đi ra ngoài đạp thanh cơ hội, nhanh chóng liền trốn thoát. Thoát đi rồi Đạc Vũ quận, thậm chí thoát đi rồi Đông Vực hành tỉnh. Trải qua khá dài đường, đi tới An Dương hành tỉnh. Ta đi theo chủ nhân, cho nên lại bắt đầu mạo hiểm kiếp sống. Rất nhanh làm quen Tông Lăng, làm quen phụ thân ngươi Đông Bá Liệt. Ha ha, ban đầu kia đoạn mạo hiểm 5 tháng, thật sự rất đặc sắc, ở trong sinh tử xông xáo, chúng ta lẫn nhau đều muốn sinh tử giao phó đồng đội, này sinh tử hữu tình chính là chỗ này sao kết lại. Thậm chí mẹ của ngươi sau lại lo lắng phụ thân ngươi bọn họ bị liên lụy, liền nói ra lai lịch của mình. Sư nhân Đồng Tam nói, bên cạnh Tông Lăng cũng gật đầu, chúng ta là sau lại, nghe mẹ của ngươi nói mới biết Mặc Dương gia tộc chuyện. Chúng ta lẫn nhau, liền làm sinh tử đều không để ý, còn có thể sợ Mặc Dương gia tộc. Ha ha, đương nhiên là như cũ ở chung một chỗ xông xáo. Sao lại phụ thân ngươi cùng chủ nhân ở cùng một chỗ? Sư nhân Đồng Tam cười nói, thậm chí mang thai có ngươi, này mới quyết định dừng lại mạo hiểm, tìm một chỗ định cư, liền đi tới phụ thân ngươi quê quán Thanh Hà quận. đón chuyện kế tiếp ngươi cũng biết, chúng ta ở nơi này Thanh Hà quận an tĩnh ngây người 8 năm, kia Mặc Dương gia tộc hãy tìm tới, mang đi cha mẹ ngươi. Đông Bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng gõ đầu. Nguyên lai hết thảy là như vậy. Đại gia tộc mạnh mẽ an bài hôn nhân cũng thì thôi, nhưng thế nhưng an bài cho một cái 152 tuổi lão gia này. Phải biết cho dù xưng hào cấp cường giả, có thể 200 tuổi cũng đã rất giỏi rồi, bình thường cũng là 170.180 tuổi liền dần dần già nua chết. Mặc Dương gia tộc chính là quá ngàn năm cổ xưa gia tộc tộc quy xâm nghiêm. Sư nhân Đồng Tam nói, mẹ của ngươi dám chạy trốn, chính là vi phạm tộc quy, Mặc Dương gia tộc tự nhiên sẽ nghiêm trị. Ta liền không hiểu. Tông Lăng chê cười, những thứ này đại gia tộc, để cho tộc nhân như vậy hy sinh, không cảm thấy mất thể diện xấu hổ sao? Hay hoặc là này loại đại gia tộc chân chính bên trong tộc cầm quyền đám lão già này, căn bản không cần trẻ tuổi đệ tử. Tông Lăng, Mặc Dương gia tộc truyền thừa quá ngàn năm, tộc nhân số lượng bực nào hơn? Đó là tính bằng đơn vị hàng nghìn. Hy sinh một hai tiểu bối coi là cái gì? Sư nhân Đồng Tam nói. Hừ. Đông Bá Tuyết Ưng lạnh lùng nói, nếu như đủ cường đại, căn bản không cần để cho gia tộc trẻ tuổi hậu bối đi gả cho một cái cũng hơn 100 tuổi lão gia này. Nếu như gia tộc thật đổ nát rồi, vậy thì đổ nát sao? Dùng loại này ác tâm ưỡn nghiêm mặt đám hỏi tới củng cố gia tộc địa vị, ác tâm. Cũng không phải là đứng ở mẫu thân bên này, mà là Đông Bá Tuyết Ưng đúng là ý nghĩ như vậy. Cường đại, chỉ có người khác tới dụ dỗ ngươi. Yếu đi, vậy thì thuận theo tự nhiên đổ nát sao? Vốn là không có vĩnh viễn trường thịnh không suy gia tộc. Mặc Dương gia tộc, thậm chí cũng phát ra dụ lệnh bắt cha mẹ ngươi, bây giờ có thể làm sao cứu? Đồng Tam lắc đầu. Ngươi cùng Long Sơn lâu tiếp xúc qua, có biện pháp không? Tông Lăng còn lại là hỏi, Đồng Tam cũng nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng. Bây giờ còn không chuẩn xác thực tin tức, chờ một tháng nữa sao? Đông Bá Tuyết Ưng nói. Dựa theo gia tộc thực lực phán đoán, cả đế quốc, tổng cộng 19 tòa hành tỉnh, bao gồm lục địa hành tỉnh cùng đại dương hành tỉnh. Giống như An Dương hành tỉnh đệ nhất cường giả Trường Phong kỵ sĩ Trì Khâu Bạch chỗ ở gia tộc, đó là An Dương hành tỉnh đệ nhất gia tộc. Thế lực cơ hồ có thể ảnh hưởng cả hành tỉnh, đây mới là cả thủ đô đế quốc được cho nhất lưu gia tộc. Giống như Thanh Hà quận Ti gia, giống như Đông Vực hành tỉnh Đạc Vũ quận Mặc Dương gia tộc, cũng là nắm trong tay một quận gia tộc. Ti gia mạnh nhất Ti Lương Hồng là một vị thân thể chuyển thành huyết yêu xưng hào cấp đại sư, Mặc Dương gia tộc mạnh nhất là một gã ngụy siêu phàm. Loại này nắm trong tay một quận ở cả đế quốc chỉ có thể coi là nhị lưu gia tộc. Ta hiện tại đấu khí, mới là địa giai kỵ sĩ cấp. Bằng vào thái cổ huyết mạch lực lượng cùng với thương thuật, liền có sánh ngang ngân nguyệt kỵ sĩ thực lực. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, tương lai, ta hoàn toàn có thể đủ vượt xa Ti Lương Hồng, vượt xa kia ngụy siêu phàm. Giống như thức tỉnh thái cổ huyết mạch khảm xài kỵ sĩ, nhưng là một búa chém chết quá siêu phàm sinh mệnh. Đây mới là chính mình phải làm đến. Mình nếu là có bực này thực lực, sợ rằng không cần mình mở miệng, Mặc Dương gia tộc sẽ biết điều một chút cúi đầu đem cha mẹ đưa trở lại sao? Cũng không biết phụ thân mẫu thân hiện tại đến đấy như thế nào. Đông Bá Tuyết Ưng cũng lo lắng, hắn rất lo lắng cha mẹ tình trạng gần đây, lo lắng cha mẹ ra một chút biến cố, nếu quả thật đã xảy ra chuyện gì, Đông Bá Tuyết Ưng nghĩ cũng không dám suy nghĩ nhiều, chỉ biết là hắn nhất định sẽ làm cho Mặc Dương gia tộc hối hận. Chờ một tháng nữa, Long Sơn lâu bên kia liền có tin tức. Đông Bá Tuyết Ưng chỉ có thể ngăn chặn lo lắng tâm tình ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Thời gian ngày từng ngày đi qua. Ở nửa tháng sau, đệ lão sư Bạch Nguyên Chi đại sư thế nhưng đi tới Tuyết Thạch Thành bảo. Đại sư, sao ngươi lại tới đây, có việc cứ việc làm cho người ta truyền lời cũng đủ. Đông Bá Tuyết Ưng tự mình ở tòa thành cửa nghênh đón. Ha ha, nguyên lai Ngân Nguyệt Lang Vương quả thật là lãnh chủ ngươi giết chết, ta lúc trước liền hoài nghi, hiện tại cả Nghi Thủy Thành cơ hồ cũng truyền khắp, Loan Đao Minh bởi vì trông mà thèm ngươi Ngân Nguyệt Lang Vương ra lông, cuối cùng bị ngươi một cây trường thương tiêu diệt, hiện tại cũng nói, ngươi là chúng ta Nghi Thủy Thành đệ nhất cao thủ. Một bộ áo bào trắng lão giả Bạch Nguyên Chi cười nói, phía sau hắn một đám các đệ tử thì đều tốt kỳ khẩn trương nhìn hướng Đông Bá Tuyết Ưng. Nhật Nguyệt Phá Ngọc Phủ. Chương 30, ha ha, đại sư quá khen, mời vào. Chúng ta ngồi xuống lại tán gẫu. Đông Bá Tuyết Ưng cười nói. Tốt. Bạch Nguyên Chi không dám chút nào đem Đông Bá Tuyết Ưng làm thành một thiếu niên đối đãi, bởi vì còn trẻ như vậy cũng đã có thể chém giết có bầy sói bảo vệ Ngân Nguyệt Lăng Vương, được công nhận là Nghi Thủy Thành đệ nhất cao thủ. Loại qua nữa chút ít năm, hoàn toàn có thể có bước vào xưng hào cấp, trở thành cả Thanh Hà quận nhân vật phong vân. Một phát dậm chân, cả Thanh Hà quận cũng muốn rung động xuống. Hơn nữa, đều nói này Đông Bá Tuyết Ưng luyện thương nhập ma. Ở rất nhiều siêu phàm truyện ký trong chuyện xưa, liền có một chút điên điên khùng khùng si mê với vẽ tranh hoặc là chế tạo binh khí, hoặc là ngày ngày nhìn bầu trời ngẩn người. Bỗng nhiên một khi tỉnh ngộ, khóa nhập siêu phàm. Từ nhỏ cứ như vậy điên, mà hiện tại cứ như vậy mạnh, tương lai hoàn toàn có thể có bước vào xưng hào cấp.